Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1406, tại Hạ Thiên Âm Tông Hàn Minh. Chương 1403, tại Hạ Thiên Âm Tông Hàn Minh đại thế hơn 300 năm. Từng cái địa phương đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người bình thường thành thị, sớm đã xuất hiện biến thiên, một đời lại một đời truyền thừa, để quen thuộc địa phương triệt để lạ lẫm bắt đầu. Giang Hạo đi ngang qua Lạc Thành, mắt nhìn lúc trước nhà của mình, bên kia sớm đã trở thành một mảnh hồ. Nhà ngươi? Hồng Vũ Diệp đứng tại Giang Hạo bên cạnh hỏi. Giang Hạo gật đầu có chút cảm khái nói. Khi còn bé là ở cái địa phương này lớn lên. Hồ. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Trước đó không phải hồ. Nói là 100 năm trước nơi này xuất hiện đất sụt. Sau đó có nước hồ toát ra. Như thế liền trở thành một mảnh hồ. Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Quả thật có chút lệnh người bất ngờ. Bất quá thời đại biến thiên, Thương Hải tang điền cũng không tính là gì quá ly kỳ sự tình. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, ngươi không bỏ xuống được. Giang Hạo lắc đầu cười nói, vừa vặn tương phản, ta đã buông xuống, chỉ là trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc. Là cái gì nghi hoặc? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, ta đến cùng là ai sinh? Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại. Vậy cũng là nghi hoặc. Cũng được a, Giang Hạo nói khẽ, ta là mẹ kế nuôi lớn, cũng là nàng đem ta bán đi Thiên Âm Tông. Về sau ta phát hiện ta biết, cũng không nhất định là chân tướng, rất cũ, nhưng ta không quên bọn hắn được, bởi vì thân tình mà không cách nào quên. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo thu hồi ánh mắt, mang theo Hồng Vũ Diệp đạp không mà đi. Chợt lắc đầu nói, không biết, chính là cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái. Ta có cái mẹ kế, là nàng nuôi lớn ta, cũng là nàng tự tay đem ta bán nhập Thiên Âm Tông. Ta nhớ được năm đó đại hạn nạn dân vô số, mà ta cũng thuận thế bị bán. Phụ thân ngươi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không biết, ta nhớ được hắn là một người thư sinh. Liên quan tới ta mẹ kế đối ta sự tình, hắn rất ít nhúng tay. Cuối cùng có đồng ý hay không bán đi ta, cũng khó mà nói. Bất quá nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối quên không được có chút ngược đãi ta mẹ kế. Vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bởi vì giống, Giang Hạo lâm vào hồi ức nói. Nàng rất giống ta trong trí nhớ mẹ ruột. Một chút ngôn ngữ, động tác đều vô cùng giống nhau, cho nên ta biết rõ nàng là mẹ kế, nhưng y nguyên gọi mẫu thân nàng. Lúc tuổi còn trẻ ta rất nghĩ tìm tới bọn hắn gặp bọn hắn một chút, thậm chí muốn hỏi một chút, vì sao muốn đem ta bán, sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không có sau đó, đáp án là cái gì? Đã không trọng yếu, Giang Hạo thở dài một tiếng nói. Thiên Âm Tông có ta càng nhiều ràng buộc, ta không cách nào tự mình rời đi. Là nha, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Giang Hạo gật đầu, về sau nói lên Di Động Đại Tông. Xem ra ngươi con thỏ thực lực không kém. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Giang Hạo lắc đầu nói, cái này cùng con thỏ quan hệ không lớn. Bây giờ con thỏ nhiều lắm là vừa mới thành tựu nhân tiên. Vấn đề ra tại trên người Tiểu Ly. Tiểu Ly tu vi cực khả năng đã chạm đến thiên tiên. Càng trọng yếu là, nàng Long Châu, có thể làm cho nàng cùng tuyệt tiên đánh cũng có chút ít khả năng, cho nên thần ngao mới không cách nào tránh né nàng bát. Vạn nhất bọn hắn tầm bảo kết thúc, mang theo Di Động Đại Tông trở về tìm ngươi đây. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo nhướng mày, nói. Không thể nào, bọn hắn nhiều lắm là mình trở về. Mặt khác chỉ cần con thỏ thường xuyên gặp gỡ tàng bảo đồ, bọn hắn liền sẽ không trở về. Bọn hắn gây như thế lớn, ngươi không sợ bọn họ gặp nguy hiểm? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, tiểu uông tại, ta đã phóng thích không ít tiểu uông bản thể. Bây giờ nó xem như ổn định, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tiểu Ly mặc dù còn nhỏ, nhưng thực lực có thể không kém. Giang Hạo nghiêm túc nói, những này người vốn là biết gây họa, phóng sinh chính là vì gây tai họa không nguy hại chính mình. Chẳng lẽ gây tai họa, còn để bọn hắn trở về? Kia phóng sinh ý nghĩa ở đâu? Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, Tiểu Ly trưởng thành sao? Giang Hạo thở dài một tiếng nói, vẫn là như cũ. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở, rồng thành tiên tựu thành niên, Tiểu Ly đều nhanh thiên tiên, vẫn còn không thành niên, không quá bình thường. Giang Hạo tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng Tiểu Ly lai lịch vẫn luôn không có manh mối, cũng liền xích long cáo chi cấm kỵ chi long, cụ thể là cái nào thời đại, đều là ẩn số, như thế, Giang Hạo cũng không có quá để ở trong lòng. Bất kể như thế nào, Tiểu Ly thực lực đang mạnh lên, mà lại biết được nàng là cấm kỵ chi long người, cũng ít, loại trừ tổ long có thể liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Mặt khác rồng cơ bản nhìn không ra, như thế cũng không có quá lớn nguy hiểm, xích long hẳn là cũng sẽ không làm loạn. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không có cái gì động tác, đã nói lên hắn không có tâm tư. Bất quá đối phương còn chưa tìm được Tiểu Ly, ngược lại để người bất ngờ. Về sau, hai người nhanh chóng đi đường. Năm sau vào tháng 2, Bắc Bộ, tuyết lớn đầy trời, Giang Hạo ngồi ở trên xe ngựa, lái xe tại trên quan đảo, bỏ ra nửa năm thuận lợi tiến vào Bắc Bộ. Khoảng cách Lê Tộc còn có không ít lộ trình, hắn cũng là không nóng nảy. Tụ hội bên trong thường xuyên có người nói chuyện phiếm, Dực cũng ở trong đó, hắn cũng không nói có gì vấn đề. Cho nên, Giang Hạo dự định đi trước nhìn xem Hàn Minh. Nhiều năm như vậy không thấy, Hàn Minh sư đệ hẳn là liền muốn thành tiên, xem hắn có thể hay không thành tiên. Lại tiện đường đi qua, chậm trễ không là cái gì thời gian. Bất quá có một vấn đề hắn cũng tương đối hiếu kỳ, đó chính là Trương Tiên Tử nói lên, nếu như đánh giết hung thú sẽ hay không ngăn cản thái cổ âm dương ma bàn chuyển động. Tinh cấp ra đáp án, nhưng cũng không biết vì cái gì, chỉ nói là hoàn toàn ngược lại. Giang Hạo cũng thuận thế hỏi rồi Hồng Vũ Diệp, hung thú bản chất chính là một cỗ lực lượng, giết cũng không làm nên chuyện gì. Hồng Vũ Diệp âm thanh từ trong xe ngựa vang lên, cái kia phong ấn đâu? Chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào khởi động thái cổ âm dương ma bàn? Giang Hạo hỏi, là có chút dung. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cho nên trước kia hung thú liền bị phong ấn, chỉ là theo thời gian biến hóa, bây giờ lần nữa sinh ra mà thôi. Đó chính là có thể kéo dài thời gian, giết chẳng phải đánh tan lực lượng? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp từ trong xe ngựa đi ra, ngồi tại Giang Hạo bên người nhìn xem trắng ngần tuyết lớn nói, đúng vậy, lực lượng sẽ trực tiếp đánh tan, nhưng chấm ngoặc kép. Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt thả tại trên người Giang Hạo, cười nói, ngươi đoán vì cái gì hung thú lực lượng sẽ hội tụ thành thú rơi vào nhân gian? Loại tình huống này cũng không phải là thiên nhiên, mà là người làm. Có ý tứ gì? Giang Hạo nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp cũng không mua cái nút, trực tiếp cáo chi đáp án. Bởi vì thái cổ âm dương ma bàn sinh ra mới bắt đầu, liền mang theo bốn cỗ ngang ngược lực lượng, có người dùng giá cả to lớn để hiển hóa, giáng sinh đại địa, đem nó phân hóa, giết bọn chúng, không phải đang trì hoãn thời gian, mà là đem sau cùng kéo dài cơ hội, trực tiếp phá hủy. Nghe vậy, Giang Hạo ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Cho nên, nhất định phải tại hung thú trạng thái dưới đem bọn nó phong ấn. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp nhìn về chân trời, cảm khái nói, không kém bao nhiêu đâu, nhưng đến thời gian nhất định, bọn chúng sẽ một lần nữa tìm tới vật dẫn, sinh ra cũng không có cách nào vĩnh viễn phong ấn. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, chuyện này vạn vật trung yên còn không biết, cho nên bọn hắn một mực nắm giữ tứ đại hung thú. Nếu là biết, chẳng phải là sẽ trực tiếp đem hung thú đánh giết. Nhưng, Đan Nguyên tiền bối hẳn là cũng không biết, nếu là hắn cáo chi có được hung thú người có thể giết. Kia, không phải rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Mặt khác, con thứ tư hung thú hẳn là bị tra được. Có lẽ vạn vật chung liền muốn đạt được. Suy tư một lát, Giang Hạo cảm thấy được đến tại tụ hội bên trong nói một chút. Chuyện này thật sự là phức tạp. Tiền bối, ngươi nói thái cổ âm dương ma bàn là ai tạo ra? Giang Hạo hơi nghi hoặc, vật như vậy, ngươi thật có thể chế tạo ra tới sao? Thiên địa liền tỏa thiên sinh ra đều sẽ áp chế. Thái cổ âm dương ma bàn loại này có thể bốc hơi đại đạo đồ vật. Tại sao lại được cho phép tồn tại? Không biết, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Thái cổ âm dương ma bàn nghe đồn rất nhiều. Đến cùng làm sao đản sinh cũng có rất nhiều nghe đồn. Có người nói thiên địa sinh ra mới bắt đầu. Vật này liền tồn tại. Bốn cỗ lực lượng cũng là tiên thiên có được. Cũng có người nói, thái cổ âm dương ma bàn là một vị tiên hiền đạt được tiên hiền trang sách sau quan sát thiên địa đại đạo. Tụ tập 3000 bước ra đại đạo người, dung hợp tiên thiên chí bảo mượn dùng thái sơ chi khí chế tạo thành. Cụ thể, liền không được biết, 3000 bước ra đại đạo người, 3000 đại la, không thể nào, Giang Hạo có chút cảm khái, vật này, so thiên cực hung vật muốn ly kỳ, bất quá thiên cực hung vật bóp nát liền tốt, thái cổ âm dương ma bàn cũng không có tốt như vậy mở ra. Bao nhiêu cũng coi như an ổn một chút, nhưng khởi động khó khăn, hiệu quả lại không thể tưởng tượng, một khi xoay tròn cơ hồ không cách nào ngăn cản, thiên cực hung vật tốt xấu còn có thể trấn áp một hai. Dù là nhất vô giải thiên cực ách vận châu, cũng là có thể bị áp chế, chỉ cần có đại thành người có đại khí vận, lại bỏ ra cái giá xứng đáng, bao nhiêu có thể trấn áp. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cảm thấy vẫn là đi trước nhìn xem Hàn Minh. Ngươi sư đệ đều muốn thành tiên, ngươi tu vi gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Đăng tiên đài 6 tầng, cũng không kém. Giang Hạo mở miệng cười, còn kém 3 cái cầu thang, chênh lệch không phải rất lớn, bất quá bất chi bất giác, mọi người đều muốn thành tiên. Hồi tưởng lại, lần thứ nhất gặp gỡ Hàn Minh sư đệ thời điểm, hắn mới 18 tuổi, tựa hồ nhất định để mình gọi hắn sư huynh, vẫn khiêu chiến chính mình, bây giờ đã 411 tuổi, Giang Hạo chính mình cũng 412 tuổi. Một tháng sau, tuyết rốt cục cũng đã ngừng. Giang Hạo cũng tới đến một tòa cự đại trước núi. Một thanh cự kiếm xuyên qua vân tiêu. Chính là Sơn Hải Kiếm Tông. Chân núi, có rất nhiều tu sĩ vãng lai. Tu vi nói ít vũ hóa. Sơn Hải Kiếm Tông vấn kiếm thiên hạ. Nghe nói chỉ cần có thể thắng nổi một trận. Thậm chí thế lực ngang nhau. Đều có thể đạt được đủ tốt chỗ. Đúng vậy a, không những như thế, nếu là một đường thế như trẻ tre, thậm chí có thể gia nhập Sơn Hải Kiếm Tông. Sơn Hải Kiếm Tông có thể không phải mưu toan có người gia nhập tông môn, mà là muốn lịch luyện bọn hắn thiên chi kiêu tử. Nghe nói một chút thiên chi kiêu tử muốn thành tiên, cần lịch luyện, đáng tiếc chính là Bắc Bộ mặc dù lớn, có thể tiên môn thiên chi kiêu tử. Ngoại nhân rất khó cùng đối kháng, cho nên chỉ có thể đơn giản lịch luyện, lại không cách nào đạt tới cực hạn lịch luyện. Nghe nói rất nhiều thiên chi kiêu tử cũng không tới, để phổ thông đệ tử tới. Ta cũng nghe nói, bất quá vì hiển lộ rõ ràng tiên tông nội tình, vẫn là sẽ phái ra một hai vị thiên chi kiêu tử đến. Trên đường phố, Giang Hạo xua đuổi lấy xe ngựa đi vào dịch trạm. Bên trong không cho phép xe ngựa thông hành, chỉ có thể đem xe gửi tại dịch trạm, về phần tới hay không cầm liền không nói được. cũng may kéo xe linh thú phẩm chất không kém. Nếu là mình không đến, đối phương cũng không lỗ, liền giao một ngày linh thạch. Lúc rời đi Hồng Vũ Diệp hỏi, linh thạch có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Linh thú tùy thời đều có thể bắt một con. Giang Hạo chân thành nói, giữ nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Hồng Vũ Diệp vừa đi vừa hỏi, muốn để lại cho tiền bối mua lá trà. Giang Hạo thuận miệng trả lời, kỳ thật hắn cũng không biết giữ lại linh thạch làm cái gì. Hắn hôm nay cũng không thiếu linh thạch, hoặc là nói bây giờ tu vi, linh thạch cũng không thể để hắn càng tiến một bước. Nhưng là luôn cảm thấy linh thạch giữ lại hữu dụng, luôn có dùng đến thời điểm. Sơn Hải Kiếm Tông vấn kiếm thiên hạ, người sư đệ cũng sẽ tham gia. Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề, hẳn là sẽ, hắn vốn là kiếm tu, mà Sơn Hải Kiếm Tông là thiên hạ kiếm cực hạn, tất nhiên sẽ tới. Giang Hạo chân thành nói, mặt khác, Đan Nguyên tiền bối cho ra tin tức, chính là Hàn Minh trở về tham gia, cho nên, 89/10 sẽ không sai. Ngươi đây, Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ nói, ngươi có muốn hay không thử tham gia? Nghe vậy, Giang Hạo hơi xúc động nói, ta cũng không học kiếm, đao của ngươi cũng có thể so sánh cùng một hai. Hồng Vũ Diệp nói, chợt tiếp tục nói, ngươi tu luyện đến nay, tựa hồ chưa hề tham gia qua loại này tỉ thí. Nghe vậy, Giang Hạo cười một tiếng nói, thử một chút, thử một chút. Hồng Vũ Diệp gật đầu, Giang Hạo suy tư dưới, nói, tiền bối kia muốn thử một chút sao? Ta, Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thử một chút, Giang Hạo lại hỏi, Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, kia thử một chút, về sau Giang Hạo đi vào báo danh địa phương, dự định báo danh, đẳng cấp là một vị tiên tử. Nàng tùy ý bĩu môi Giang Hạo một cái nói, đăng tiên tầng 6. Vâng, Giang Hạo gật đầu, sư thừa nơi nào? Tiên tử cúi đầu bắt đầu điền tán tu. Giang Hạo trả lời, tính danh đâu? Tiên tử lại hỏi. Giang Hạo hồi đáp, về sau chính là Hồng Vũ Diệp. Đồng dạng vấn đề, tán tu, Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo hỗ trợ báo. Về sau Giang Hạo đạt được hai cái lệnh bài. Tiên tử nhắc nhở, các ngươi tu vi cũng không cao, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài. Có ý kiến gì không? Giang Hạo lắc đầu, vậy thì chờ nửa tháng đi. Vân kiếm tại trung tuần tháng 3. Tiên tử nói, Giang Hạo gật đầu, rời đi chỗ ghi danh. Bọn hắn tìm một chỗ khách sạn, hao tốn không ít linh thạch. Trên đường Giang Hạo nghe nói, Bắc Bộ phát sinh rất nhiều sự tình, một chút đại tông thậm chí đều muốn biến mất. Thì thần tông nếu không phải đột nhiên đạt được lực lượng thần bí trợ giúp, thậm chí đã biến mất. Cái này để Giang Hạo cảm khái, lúc trước đại tông mình tránh không kịp, bây giờ lại suýt nữa biến mất tại dòng sông lịch sử. Lệnh người thổn thức. Một bên khác, một vị thanh niên nam tử ngồi trong khách sạn, hắn mặc phổ thông, một thanh trường kiếm bằng thân. Vị đạo hữu này, nơi này có ai không? Đột nhiên có người ở bên cạnh hắn hỏi. Nam tử có chút nhấc lông mày, là một nam hai nữ, muốn tới liều bàn, tùy ý. Nam tử mở miệng trả lời, đạo hữu cũng là vì vấn kiếm đến sao? Một vị áo xanh tiên tử tò mò hỏi. Tại hạ Diệp Thanh Tuyết, chính là Đông Bộ Cổ Lâu đệ tử, chủ yếu là đến kiến thức các bộ anh hào. Kính đã lâu, nam tử gật đầu, đạo hữu đến tự nơi nào? Diệp Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi, Nam Bộ, Thiên Âm Tông, nam tử mở miệng hồi đáp, cửu ngưỡng đại danh, Diệp Thanh Tuyết mở miệng nói ra, trên thực tế không nhận biết cái này tông môn, quá khen. Xa xôi tiểu môn tiểu phái, nam tử nhẹ giọng mở miệng, không biết đạo hữu tục danh. Duy nhất nam tử hỏi, cuối cùng bổ sung một câu, tại hạ Diệp Phong. Lúc này nam tử có chút nhấc lông mày, nhìn hướng ba người nói, tại hạ Hàn Minh. Hàn đạo hữu, ngươi cảm thấy lần này cái dạng gì thiên kiêu có thể cùng Sơn Hải kiếm tông thiên kiêu đối đầu? Diệp Thanh Tuyết hỏi.